Mèo xù ngốc nghếch, chương 32, góc truyện audio.com. Át, vi, chị tìm ra rồi, tìm gì vậy chị Ngân? Chất liệu vải phù hợp với cái váy này. Vải cotton là hợp nhất. Đúng rồi, vải cotton, sao em không nghĩ ra nhỉ? Chị Ngân giỏi quá, hí hí, chị mà lị, thôi đi, xin người, Việt bĩu môi, sao anh lúc nào cũng trêu em thế nhở? Anh không biết, tích thế, Việt cười gian xảo, hứ, anh là đồ béo ú, xấu xí, đáng ghét, cái gì, anh mà xấu xí ư, nói cho em biết ngày xưa anh là hot boy đấy. Chẳng qua bây giờ anh béo lên thôi, em không tin, hot boy gì ở anh cơ chứ, đúng là dở hơi, em, Việt cứng họng, khổ quá, yên ắng được một lúc thì lại bắt đầu cãi nhau, hai ông bà này, chi lườm nguýt, thôi thôi. Mọi người tập trung vào làm việc đi. Sắp xong rồi, còn 2 ngày nữa thôi đó. Vâng thưa tổ trưởng, Ngân và Việt đồng thanh. Mặt bí xị, tổ trưởng, chúng ta đã xong phần chất liệu cho trang phục rồi. Giờ cần phải làm gì nữa? Mang mẫu mã và loại vải sang cho bên may vá. Tôi và Vi sẽ đi. Tổ trưởng hãy giúp bên kia làm nốt các bản thống kê đi. Chi lên tiếng, được, hai người cứ đi đi. Sao ạ, thiếu thiếu người mẫu ư, thiếu rất nhiều. Bộ sưu tập này phải cần tầm 12 người. Bây giờ chúng ta mới có 10 người. Nguyễn Hoàng Kiên, 45 tuổi, là nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Người chỉ huy và cũng là người đào tạo các nhà thiết kế nghiệp dư trở thành người giỏi nhất. Chuyên gia tư vấn về làm đẹp, cách phối hợp trang phục, trang điểm, làm tóc, vậy những người mẫu kia đâu hết rồi? Thiếu có 2 người cũng không được sao hả chú Kiên? Không được, 2 người cũng cả là một vấn đề. Phải trang điểm, làm tóc liên tục sẽ rất tốn kém và mất thời gian. Cần có đủ số lượng để không phải đi đi lại lại nhiều. Vậy chúng ta phải làm sao? Còn 2 ngày nữa thôi. Vì lo lắng, ông Kiên đi xung quanh Vi, nhìn cô một hồi lâu. Chú làm gì vậy? Vi nhíu mày. Nếu từ giờ đến hôm đó mà không có ai để vào cho đủ số lượng 12 người thì cô và một người nữa sẽ phải làm người mẫu ngày hôm đó. Hả, chú nói gì, vì mắt chữ A mồm chữ O, tôi thấy cô cũng khá cao. Khuôn mặt ưa nhìn nên có thể thay thế được cho những cô người mẫu khác ở bên Hàn Quốc. Bên Hàn Quốc, tại sao chú không gọi họ về đây? Không được, về là mọi công lao của tôi đổ xuống sông xuống biển hết. Bây giờ cô hãy kiếm thêm một người nữa đi. Từ giờ đến 6 giờ tối phải xong ngay nha. Không, tôi không thể làm thế được. Công việc của tôi không phải thế này. Chẳng còn cách nào khác đâu. Hãy vì công ty đi. Nếu dự án này mà hỏng thì thiệt hại lớn lắm đấy. Nhưng tôi không biết cách đi đứng. Với lại còn 2 ngày nữa. Tôi không thể làm được. Chú đừng bắt ép tôi. Không phải là tôi bắt ép. Chúng tôi cần có cô. Nếu thiệt hại quá lớn thì dẫn đến chuyện phá sản đấy. Cô hiểu không? Phá sản ừ, cô hãy giúp chúng tôi đi. Tập đoàn này sẽ mang ơn cô lắm. Nhưng, về chuyện đi đứng thì cô cứ yên tâm. Tôi sẽ giúp cô, một ngày thậm chí 1 tiếng tôi cũng có thể giúp cô đi lại mà không sợ bị ngã. Không cần phải lưỡng lự nữa đâu. Coi như cô đồng ý rồi đấy. Bây giờ cô hãy kiếm một người nữa đi. Nhớ 6 giờ tối nay nhé. Thôi đi đi nhanh kẻo muộn. Ông Kiên đẩy Vi ra khỏi phòng. Vi à, chị nghĩ em làm người mẫu thì hợp đấy. Em đồng ý là đúng rồi. Chị làm sao? Chị chỉ nói đúng sự thật thôi hiểu không? Trời ơi, kiếm đâu ra người nữa bây giờ? Thôi, kiếm người để sau đi. Giờ phải về báo cáo với tổ trưởng chuyện thiếu người mẫu đã. Ok, đi thôi chị, sao? Thiếu người mẫu ư, vâng, thiếu đúng 2 người, không ổn rồi, thiếu 1 người đã là cả một vấn đề đó. Chú Kiên đã nói cho Vi làm người mẫu dự phòng đến hôm đó cùng với 1 người nữa. 1 người nữa ư, biết kiếm ai? À, chi biết 1 người. Ai, mọi người đồng thanh, chi liếc mắt sang nhìn Ngân đang giải quyết bảng thống kê để gửi cho nhà thiết kế Hoàng Kiên. À, đồng thanh tập 2. Đúng rồi. Ngân cũng khá cao, lại gầy, chuẩn đấy chị ạ, Việt tấm tắc khen. Chuyện, em mà, Chi vỗ ngực, nghe đến tên mình thì lập tức Ngân quay sang nhìn, thấy ai cũng nhìn mình. Cô lấy làm lạ, sao mọi người nhìn tôi ghê thế? Ngân à, để đó anh làm cho. Em đi cùng Vi đi. Việt lên tiếng, hả, đi đâu? Ngân thắc mắc, chị Ngân à, làm người mẫu cùng em nhé. Hả, người mẫu? Ngân ngạc nhiên, đi mà chị có chị là đủ tiêu chuẩn thôi. Chị giúp em đi mà. Em đỡ phải tìm kiếm người khác vì em còn nhiều việc phải làm lắm. Chị không hiểu, đi làm người mẫu là sao? Đi cùng em đi, em sẽ giải thích cho chị. Ngân à, cô nên đi cùng cô Vi đi. Hãy vì tập đoàn, đúng rồi, cố lên chị Ngân. Hả, Ngân ngơ ngác, cô nàng vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Thôi, nói chung chị cứ đi với em. Nhanh nào, Vi cầm tay Ngân kéo đi. Cách Trương.